Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 184, Isaac phân tích, trang sách trong cái thế giới này, rất nhiều nghi thức lực lượng căn nguyên, đều đến từ chính, lịch sử tái hiện, thánh số cùng biểu tượng vật loại vật này, đó là có thể đủ dễ dàng hơn, chính xác hơn, càng khái quát tiến hành tái hiện. Loại này đem thần bí tiến hành khái quát cũng xuất hiện lại cử động. Liền có thể bằng vào thần bí nữ sĩ sức mạnh to lớn. Đem một bộ phận sức mạnh to lớn nghịch thời gian tiến tìm về. Vu sư chiến tranh, loại này cải biến vô số người vận mạng trọng đại lịch sử sự kiện. Tất nhiên có thể rút ra suất lực lượng cường đại. Nhưng vì cái gì đến nay không có nghi thức sư? Có thể xây dựng thành lập tân nghi thức đâu này? Trong đó một bộ phận nguyên nhân là vì thất bại nghi thức có thể sẽ dẫn phát bạo tạc. Bởi vậy sáng lập tân nghi thức tính nguy hiểm khá lớn. Nhưng kỳ thật hơi trọng yếu hơn. Rộng làm người biết một nguyên nhân khác. Đó chính là thuộc về vu sư chiến tranh, bộ phận lịch sử có chỗ không trọn vẹn. Hoặc là nói, mọi người đối với vu sư chiến tranh lý giải cũng không hoàn toàn. Từ khi tinh linh thời đại chấm dứt, đại kết giới tan vỡ, nhân loại thời đại sở hữu lịch sử ghi chép về vu sư chiến tranh là bảo tồn suất thấp nhất, bảo tồn ít nhất, trước mắt nhất chủ lưu. Đại chúng cách nhìn chỉ là cho rằng đây là một hồi bát đại học phái ở giữa nội đấu. Mà cái này đối với hiểu rõ sâu hơn một chút mới có thể biết tại vu sư chiến tranh lúc trước, vu sư nhóm căn bản cũng không phân bát đại học phái. Cũng không phải là tất cả thi pháp giả cũng gọi vu sư. Là vu sư chiến tranh đánh đến cuối cùng. Sở hữu may mắn còn sống sót thi pháp giả đoàn kết. Đem mọi người pháp thuật truyền thừa toàn bộ đều đặt ở một chỗ. Sáng lập bát đại học phái, điều này cũng tượng trưng cho tòa tháp vu sư thắng lợi. Căn cứ Isaac thuyết pháp, vu sư chiến tranh bản chất là người ngu chiến tranh. Sở hữu tham chiến người đều là ngu xuẩn. Tòa tháp vu sư cùng dân gian thi pháp giả nguyên bản liền có khắc sâu, khó có thể hóa giải mâu thuẫn. Theo một cái đột nhiên xuất hiện hiểu lầm, một cái hỏa tinh dẫn đốt, mà đột nhiên bạo phát không chết không thôi cắt cứ chiến tranh. Bởi vì Bạch Ngọc Tháp gia nhập, bọn họ ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Thông thường mà nói, trị liệu chức nghiệp gia nhập chiến trường, khẳng định có thể giảm xuống hai bên tỷ lệ tử vong. Cam đoan hai bên sau khi chiến đấu tổn thất suất khá thấp, chung quy chiến tranh nguyên bổn chính là thủ đoạn mà không phải mục đích. Thông qua chiến tranh mà chết người lại càng là thủ đoạn bên trong trả giá cao mà thôi. Nhưng lúc đó, thi pháp giả nhóm cũng đã lên đầu. Bọn họ đem này thủ đoạn bên trong sở trả giá cao trở thành mục đích của bọn hắn. Nếu như ta đoán không sai, đây cùng nhuyễn trùng có quan hệ a? Mở miệng hỏi, là tiến nhập dung nham tòa tháp cấm về sau liền gần như một mực bảo trì trầm mặc Isaac. Nhìn bọn họ thảo luận đến cái đề tài này, Isaac rốt cục nhịn không được mở miệng gia nhập chủ đề. Bởi vì hắn chính là nhuyễn trùng ảnh hưởng luận người cầm được, thậm chí gần như có thể nói là người trong cuộc, nhưng rất nhiều sự tình, cho dù là người trong cuộc kết luận, cũng không nhất định chính xác mà lại toàn diện. Chung quy trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bất quá lần này, Isaac cùng Julius quan điểm lại tương đối nhất trí. Căn cứ sách lịch sử thượng ghi lại, bây giờ nghi thức sư môn cũng đúng vu sư chiến tranh có chỗ phỏng đoán chiến tranh dẫn phát điểm. Xác thực cùng nhuyễn trùng có quan hệ, nhưng hẳn không phải là nhuyễn trùng bản thân, mà là nhuyễn trùng tín đồ. Bởi vì tòa tháp vu sư cùng với khác thi pháp giả ở giữa thật có lấy vô pháp hóa giải mâu thuẫn. Cho dù không có sự kiện lần này dẫn phát, cũng khi nào hội bạo phát đi ra. Chúng ta lúc ấy tại sau đó, kỳ thật là như vậy phân tích này, hai tốt thi pháp giả quần thể giữa nhất định sẽ đánh nhau. Nhưng lần đầu tiên tuyệt đối đánh không hết, dân gian thi pháp giả nhóm không có hình thành đoàn thể. Không có một cái có thể được tất cả mọi người tán thành. Có thể dùng cái này hấp nạp minh quân cương lĩnh. Này sử dụng dẫn đến. Những cái này thi pháp giả phản công. Tất nhiên sẽ bị nối thành một mảnh tòa tháp vu sư phản chế. phản ứng hơi chậm, khả năng tại trận đầu chiến tranh sau khi chấm dứt, giờ mới bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ thiên nhiên chính là tán loạn, bởi vì những cái này ở phân tán dân gian thi pháp giả, cũng không phải là muốn đối kháng cái nào đó quần thể thi pháp giả, mà là tại tranh đoạt quyền nói chuyện. Cũng chính là, dù cho tất cả tòa tháp vu sư bị đuổi ra vu sư tháp, mà toàn bộ đều từ bọn họ những cái này dân gian thi pháp giả trở thành tháp chi chủ, bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn, bởi vì bọn họ mục đích thực sự không phải là đuổi đi những cái này tháp chi chủ, mà là chính mình trở thành tháp chi chủ. Cho nên này sóng thế lực là thiên nhiên khó có thể ngưng tụ lại làm một. Chúng ta lúc ấy phỏng đoán là khả năng muốn theo mâu thuẫn tiếp tục tích lũy hạ xuống. Tình huống nghiêm khắc đến dân gian thi pháp giả đã trở nên khó có thể sinh tồn. Nhưng bọn họ lại phát triển tương đối tốt, cũng không hề vì vậy mà tiêu vong. Lúc này, bọn họ đem lại lần nữa bộc phát ra một lần càng kịch liệt xung đột. Đi qua luồng thứ nhất trùng kích cùng với thời gian khảo nghiệm, thời kỳ trả lại tôn tục dân gian thi pháp giả đều là thực lực phái. Mà nhân tài tổng cộng cứ như vậy nhiều. Vu sư tháp khẳng chắc chắn tại lúc này lui một bước, tiếp nhận một nhóm người tiến nhập vu sư tháp, thậm chí để cho bọn họ trở thành tháp chi chủ cũng không phải là không thể được. Bọn họ sẽ thông qua loại phương thức này tới hấp thu một nhóm người mới, lại thông qua này bộ phận tiếp nhận người, tới dần dần hòa tan, chuyển hóa mất bọn họ quê quán, thậm chí có thể dần dần thông qua đã chuyển chính thức bộ phận, tới cầm kia sóng thế lực toàn bộ hấp nạp đi vào. Bởi vì nói cho cùng, vu sư tháp phải duy trì chính là quy củ, cũng chính là từng vu sư tháp truyền thừa đến nay, sở phải gắn bó tối cao sứ mạng. Rốt cuộc là ai tới đương tháp chi chủ đều không sao cả. Chỉ cần hắn có thể đem phần này sứ mạng kế thừa hạ xuống. Cho nên, chúng ta lúc ấy cho rằng, trận chiến tranh này là đánh không lên. Isaac như thế tổng kết đạo, Julius tò mò thanh âm từ trong hư không truyền đến. Lúc ấy, không sai, Julius các hạ, Isaac bình tĩnh đáp, ta là Isaac, Isaac, Flamen Thúy Ngọc chi tháp từng là tháp chi chủ. Ngoặc kép, Thúy Ngọc sao chép, các hạ, Julius tiến hành kiểm tra qua đi, lập tức xác nhận Isaac thân phận. Ta không nghĩ tới ngài rõ ràng vẫn còn sống. Không. Ngài này hẳn là bị thiên sa lấy loại nào đó phương thức sống lại a, không sai biệt lắm. Ngài hẳn có thể xem như vu sư chiến tranh kinh nghiệm bản thân người. Liền ngay cả ngài cũng không biết, lúc trước vì cái gì hội đánh nhau sao? Trên thực tế, chúng ta cũng không biết. Hơn nữa ta cũng không phải kinh nghiệm bản thân người. Lão sư ta kia một đời mới là kinh nghiệm bản thân người. Isaac nghe vậy, lắc đầu. Bởi vì tình huống lúc đó rất dị thường, tại lần đầu tiên trùng kích, dân gian thi pháp giả liền kết nối lại với nhau. Cái này cũng không hợp lý, bởi vì bọn họ thuộc về là đối thủ cạnh tranh, thậm chí so với tòa tháp vu sư ở giữa mâu thuẫn còn muốn càng lớn. Bởi vì tòa tháp vu sư là cho phép bọn họ tồn tại, nhưng chỉ cần bọn họ những cái này minh hữu thượng vị, đến lúc đó tất nhiên hội đem bọn họ trục xuất ra. Trên thực tế lúc trước phát giác được không đúng đích người có không ít. Nhưng rất nhiều công khai phát ra tiếng người cũng bị ám sát. Vì vậy rất nhiều người thông minh liền ngậm miệng lại, lựa chọn rời khỏi phân tranh chi địa. Theo ta phỏng đoán, bọn họ ý đồ lợi dụng vu sư triển khai chiến tranh loại nào đó nghi thức. Từ quả tố, bởi vì nghi thức có thể cùng hiện giờ nhuyễn trùng thoát khốn có quan hệ. Như vậy, ta là không phải là còn muốn cho ta chế tác trò chơi. Cộng thêm nhuyễn trùng nguyên tố. Husky trầm tư thật lâu. Dò hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.